May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 1, Thiên Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe buýt cỡ vừa chạy vòng qua một khúc cua trên đường, bánh trước bên phải cán phải một hòn đá, thân xe rung lắc cả la va đầu vào cửa kính xe và tỉnh giấc mở mắt ra. Một hồ nước xanh biếc hiện ra trước mắt, mặt hồ yên ả bao la, phản chiếu những đám mây bông trên trời, bờ hồ có cát trắng mịn, trông mềm mại và mịn màng. Nếu không biết chắc rằng xe đang chạy về vùng tảng, có lẽ cô sẽ tưởng đây là một bãi biển nào đó. Hạ La ngồi thẳng dậy, dụi mắt, nhìn kỹ hồ nước. Xung quanh hồ không một bóng người, vô cùng yên tĩnh, như một viên ngọc sapphire cô độc nằm giữa thung lũng, bị thế giới lãng quên. Trong thoáng chốc, tim cô như bị đánh trúng, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô gấp gáp nói. Bác Tài, dừng xe, người lái xe Trần trùng trục, ngoái đầu nhìn cô một cái, nghi hoặc. Chưa tới nơi mà, Hạ La nhìn chằm chằm vào hồ nước, cháu xuống ở đây, người lái xe đảo tròn mắt hai cái, rìa mép nhếch lên. Vậy số tiền còn lại tôi không trả lại đâu nhé, Hạ La ậm ừ không để tâm, người lái xe từ từ đạp phanh, xe dừng bên đường, Hạ La đeo ba lô hai vai, nhẹ nhàng nhảy xuống. Cả xe khách vẫn ngủ ngả nghiêng, không ai để ý đến chi tiết nhỏ này. Người lái xe vừa định cài số đi tiếp, chợt thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô trong ánh mắt. Lương tâm chợt thức tỉnh, gọi với theo. Cô bé, Hạ La quay đầu lại. Chỗ này không phải điểm du lịch, chỉ là một hồ muối bình thường, chẳng có gì để xem đâu. Cô bé cứ đi xe của tôi đi, không thì lát nữa trời tối, không có xe thì làm sao? Hạ La khẽ cười, không sao đâu, bác đừng lo. Nói xong cô vẫy tay chào bác Tài, không quay đầu lại mà bước đi. Người lái xe lắc đầu, lẩm bẩm, đúng là người kỳ lạ. Hạ La nhảy xuống đường cái, dẫm lên mặt đất đầy sỏi đá, lê từng bước về phía hồ nước. Đến gần, cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đặt ba lô sang một bên. Dưới mông là cát mịn mềm mại, tai nghe tiếng tĩnh lặng mênh mông, ánh nắng tràn ngập khuôn mặt, ấm áp đến nỗi lỗ chân lông cũng hé mở, thỉnh thoảng có một cơn gió, gợn sóng mặt hồ, tạo thành những gợn sóng lăn tăn, ngoài ra, chỉ là một bức tranh tĩnh lặng. Có lẽ đây không phải là một cái hồ đặc biệt, nếu không sao lại không phải là điểm du lịch, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy chính là nơi này rồi. Suốt dọc đường cô đều ngủ mê mệt, vậy mà lại tỉnh dậy vào lúc này, dường như trong cõi mờ mịt, đều có thiên ý. Hạ La nhìn quanh một vòng, ngoài con đường phía sau xa xa thỉnh thoảng có xe chạy qua, nơi này không thấy một bóng người. Nơi không có người, rất tốt, thoát tục độc lập, không bị quấy rầy. Hơn nữa, cô thích nước, sau này có thể nhìn thấy hồ đẹp thế này mỗi ngày, cũng coi như mãn nguyện. Hạ La ngồi yên bên hồ, trong đầu trong sáng không một tạp niệm, mọi cảm xúc đều lắng xuống, bình tĩnh và thản nhiên. Không biết ngồi bao lâu, mặt trời ngả về tây, hoàng hôn mờ ảo, màu sắc ánh sáng bắt đầu trở nên nặng nề. Đến lúc rồi, cô lấy điện thoại ra, cài đặt thời gian gửi cho bức thư tuyệt mệnh đã viết sẵn trong hòm thư. Rồi quyên góp số tiền còn lại ít ỏi cho tổ chức từ thiện, cuối cùng tắt máy. Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy, đeo ba lô, phủi cát trên mông, từng bước một, chậm rãi đi về phía giữa hồ. Dù là giữa tháng 8 nóng bức, nước hồ vẫn hơi lạnh. Khi nước ngập qua mờ u bàn chân, người Hạ La nổi da gà. Tiếp tục tiến lên, nước hồ dần dần ngập qua mắt cá chân, bắp chân, đầu gối. Mỗi bước đi đều nặng nề hơn lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô không dừng lại, càng đi càng sâu, nước hồ từ từ ngập qua đùi, lên đến eo, ba lô vải bắt đầu ngấm nước, lưng càng lúc càng nặng. Rất tốt, như vậy chắc có thể chìm xuống đáy hồ, ngủ thiếp đi ở nơi không người này. Nước hồ ngập qua cổ, mũi miệng, cuối cùng là đỉnh đầu, Hạ La nín thở, kìm nén bản năng sinh tồn. Ánh hoàng hôn không xuyên qua được mặt nước, trước mắt tối đen, rất nhanh. Hơi thở cuối cùng rời khỏi lồng ngực, hóa thành một chuỗi bong bóng bay lên. Cô nếm được vị mặn của nước hồ trong miệng, vừa tanh vừa chát. Đang sặc nước từng ngụm, ba lô bỗng nhiên bị thứ gì đó móc vào. Cơ thể không những ngừng chìm xuống, mà còn bị kéo nhanh về phía mặt nước. Hạ La ngẩn người, sau khi lên mặt nước, cô theo bản năng hít thở dữ dội, chưa kịp phản ứng. Một cánh tay màu đồng thau vạm vỡ đã luồn qua nách cô, ôm cô bơi về phía bờ. Hạ La lúc này mới phản ứng lại, cô đã bị người ta cứu. Hừ, tự tử ở một nơi hẻo lánh vắng người, vậy mà lại bị cứu, không biết nên nói cô may mắn hay không may đây. Buông tôi ra, Hạ La vùng vẫy, thoáng thấy một gương mặt đàn ông và hàng râu xanh nhạt. Người đàn ông không buông tay, tiếp tục ôm cô bơi về phía bờ. Hạ La cố đẩy anh ta ra, nhưng cánh tay đang giữ cô đầy cơ bắp, cứng rắn mạnh mẽ, cô hoàn toàn không thoát ra được, đành phải chịu trận để anh ta kéo cả người lẫn ba lô về bờ, lôi lên bờ. Người đàn ông cuối cùng cũng buông cô ra, lau nước trên mặt. Hạ La ngồi dưới đất, nửa mông ngâm trong nước, tức giận gào lên. Anh có bị điên không? Ai bảo anh cứu tôi? Người đàn ông sững người, nhìn cô đầy suy tư, anh không nói gì, chỉ túm lấy gấu áo ba lỗ đen vắt nước, kéo lên, lấy áo lau mặt. Hạ La đầy bụng lửa giận, trừng mắt nhìn anh ta, bật dậy khỏi mặt đất lao về phía nước một lần nữa. Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt, túm lấy tay cô. Này, Hạ La vùng vẫy điên cuồng. Nhưng anh ta quá mạnh, cô gần như chật khớp tay mà vẫn không thoát ra được, đành phải trừng mắt nhìn anh ta đầy căm tức. Anh buông tôi ra, không buông, giọng hơi khàn, đờ mờ buông tôi ra, Hạ La nổi cáu, đấm đá anh ta lung tung, chỉ thiếu nước cắn. Người đàn ông vẫn không lay động, dễ dàng túm lấy tay còn lại của cô, khiến cô không thể cựa quậy. Trước mặt anh ta, cô như một con gà con chờ làm thịt, bị vặn cả cánh. Hạ La suýt sụp. Anh có bị điên không? Tôi đã trốn đến một nơi hoang vu thế này rồi, sao anh còn phải cứu tôi? Anh không biết rằng đối với một người thật lòng muốn chết, việc làm ngơ, đứng nhìn, mới là sự thành toàn tốt nhất sao? Người đàn ông đôi mắt đen láy nhìn cô. Nếu cô chết, chắc chắn sẽ hối hận. Hạ La phỉ nhổ, anh hiểu cái đếch gì? Anh hoàn toàn không biết tôi đã trải qua những gì, chỉ dựa vào chút lòng tốt rẻ tiền của anh mà tùy tiện cứu tôi. Can thiệp lung tung vào cuộc đời người khác, anh tự cho mình là ai chứ? Người đàn ông mặt không cảm xúc, cô muốn nói gì thì nói, dù sao hôm nay cô gặp phải tôi thì cũng đừng mong chết được. Anh, Hạ La tức đến xuất huyết não, thần kinh, người đàn ông không để tâm đến sự tức giận của cô, chỉ cố chấp nắm lấy tay cô, Hạ La vùng không được, cãi không lại, giằng co một lúc, đành phải từ từ bình tĩnh lại. Anh buông tôi ra trước đã. Người đàn ông thấy thái độ và giọng điệu của cô đã dịu đi, không còn nóng giận bốc đồng, liền buông tay ra, cúi người nhặt đôi dép nhựa màu xanh đen rơi trên cát, xỏ vào chân từng chiếc một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ La ba cánh tay bị anh ta nắm đau điếng, trên làn da trắng nõn hiện lên năm dấu tay đỏ hồng. Người đàn ông đi xong dép, nhìn vị trí mặt trời, một lát nữa trời sẽ tối hẳn. Lên xe nói chuyện, xe, Hạ La ngẩn ra một lúc. Quay đầu nhìn về phía đường cái, ở đó đậu một chiếc xe tải đỏ khổng lồ, đèn nháy báo hiệu. Thu hồi tầm mắt, cô lạnh lùng, tại sao tôi phải lên xe? Người đàn ông như nhìn thấu cô, không lên xe, đợi tôi đi rồi, cô sẽ nhảy xuống lần nữa, đúng không? Hạ La im lặng, lên xe trước đã, không lên, lên xe, không lên, người đàn ông nhíu mày. Hôm nay cô nhất định phải đi với tôi, nếu không tôi sẽ cứ giằng co với cô như thế này. Xem ai chịu được lâu hơn ai. Tôi không đi, tại sao tôi phải đi với anh? Làm sao tôi biết anh không phải là kẻ buôn người? Người đàn ông khựng lại, dần dần, trong mắt hiện lên một tia cười. Cô không sợ chết, lại sợ tôi là kẻ buôn người. Hạ La đảo mắt, vớ vẩn, tự tử là lựa chọn của tôi, nhưng rơi vào tay bọn buôn người, sống chết không còn do tôi nữa, lúc đó bị bán lên núi đẻ con, sống không được chết không xong, chẳng phải còn khổ hơn sao? Người đàn ông im lặng giây lát, gật đầu, cô là con gái, đi xa nhà đúng là nên cẩn thận. Nói rồi ta nghiêm túc nói, tôi tên Giang Sinh, là tài xế xe tải, vừa chở hàng từ Tây Tạng về, nếu cô không yên tâm, lát nữa tôi đưa chứng minh thư cho cô xem. Hạ La nghi ngờ đánh giá anh ta rất cao, trên 1m8, đầu đinh, ngũ quan ngay ngắn, lông mày rậm, ánh mắt sắc bén, cằm có râu màu xanh nhạt. Trên người mặc áo ba lỗ đen, dưới là quần đùi rằn di. Ánh mắt anh ta đường hoàng, không giống kẻ lừa đảo, nhưng cô vẫn hơi do dự. Anh ta cao lớn vạm vỡ như vậy, còn cô chỉ hơn 1m6, 45kg. Nếu lên xe, anh ta động tay động chân với cô thì cô chẳng thà chết ở đây cho xong. Giang Sinh nhìn ra sự nghi ngại của cô. Thế này nhé, lát nữa tôi đưa chứng minh thư và điện thoại cho cô. Nếu có chuyện gì cô cứ báo cảnh sát. Như vậy được chưa? Hạ La nhanh chóng suy tính tình hình trước mắt, Nếu anh ta là người xấu, thật sự muốn làm gì cô, sao không trực tiếp làm luôn ở đây, rồi ném cô xuống hồ, chẳng ai biết ai hay, cần gì phải nói nhiều với cô như vậy, còn đưa cả chứng minh thư và điện thoại. Nghĩ vậy, anh ta giống như một người tốt bụng quá mức, gặp nhau giữa đường, lại sẵn sàng liều mình cứu cô, thậm chí nghĩ rằng đưa cô đi là có thể ngăn được ý định tự tử của cô. Nếu không lên xe với anh ta, chắc anh ta sẽ cư quân lấy, chi bằng tạm thuận theo, tùy tình hình rồi tính tiếp. Nghĩ đến đây, Hạ La lau nước trên mặt, miễn cưỡng phát ra từ cổ họng một tiếng. Giang Sinh dẫn cô đi qua vùng đất sỏi đá, đến trước xe tải rồi mở cửa xe cho cô. Hạ La vắt qua loa nước trên tóc, áo phông và quần đùi, rồi mới nắm tay nắm leo lên. Giang Sinh đi vòng đến ghế lái, nhẹ nhàng nhảy lên, trước tiên đưa điện thoại trên bảng điều khiển cho cô. Cầm lấy, Hạ La nhận lấy, một chiếc điện thoại cảm ứng hãng không tên, sau khi mở màn hình, không có mật khẩu hay hình khóa màn hình, có thể dùng trực tiếp. Sau đó anh ta lại mở hộp đựng đồ, móc ra chứng minh thư đưa qua. Hạ La cầm lên xem kỹ, Giang Sinh, chữ Sinh của sinh mệnh, cô còn tưởng là chữ Sinh của âm thanh, lại xem ngày tháng năm sinh, tính tuổi, 28, hơn cô 4 tuổi. Giang Sinh thấy cô ướt từ đầu đến chân, kéo một chiếc khăn màu xám xanh từ sợi dây mảnh buộc phía trên ghế sau đưa cho cô. Lau đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ La đặt chứng minh thư và điện thoại của anh ta lên bàn phía trước, nhận lấy khăn. Chiếc khăn này đã dùng rất cũ, có chỗ rất mỏng, mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua. Cô theo bản năng cúi đầu ngửi một cái, nhíu mày, có mùi cũ kỹ, còn pha lẫn mùi mồ hôi nhạt. Giang Sinh nhận ra, giải thích, trên xe không có khăn mới, cái này là tôi dùng, cô tạm lau qua một chút. Hạ La nhìn chằm chằm chiếc khăn một lúc, đặt nó sang một bên. Giang Sinh im lặng, móc từ túi ni lông ghế sau ra một cuộn giấy vệ sinh đưa qua. Dùng cái này lau đi. Hạ La nhận lấy, đặt ba lô xuống chân, xé một đoạn giấy lau nước trên cánh tay. Giấy loại rất rẻ tiền, chất lượng không tốt, dính đầy vụn giấy trên da. Cô lau qua loa vài cái rồi thôi, dù sao cũng là mùa hè, một lát nữa chắc cũng khô thôi. Giang Sinh cũng thu dọn qua loa bản thân, rồi móc từ hành lý ghế sau ra một gói bánh nướng, lại lấy một chai nước khoáng. Đói không? Hạ La vẫy tay, không đói, không đói cũng cầm lấy. Giang Sinh nhét hết đồ vào lòng cô, lát nữa đói thì ăn. Hạ La đành nhận lấy, xếp tất cả lên bàn phía trước. Giang Sinh cài số, đạp ga, xe từ từ chạy về phía trước. Tôi giao chuyến hàng này trước, hàng gấp, rồi đưa cô về nhà, được không? Hạ La ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào trời đã tối. Rất lâu sau, cô không nói gì, chỉ nhìn bóng đêm đen kịt thẫn thờ. Tác giả có lời muốn nói, câu chuyện này tôi muốn viết từ lâu rồi, nữ chính đã được xác định từ sớm, nam chính mãi chưa nghĩ ra, kéo dài đến năm nay mới có manh mối. Lúc viết rất bồn chồn, bởi vì đây thực sự không phải một câu chuyện chủ lưu, không biết mọi người có muốn xem không, nhưng vẫn chịu áp lực mà viết, coi như hoàn thành một tâm nguyện của mình, thậm chí có thể nói là một nỗi ám ảnh. Vì một người có lẽ không thể có được hạnh phúc trong hiện thực. Cách chương.